Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải, anh đang chất vấn em đấy. Em rõ ràng đang nhìn thằng khác, không thèm nghe anh nói. Em cho rằng anh không biết sao? Đập tay xuống bàn, hắn phẫn nộ hét lên. Tên này vừa hét lên, khiến cho khách trong quán cũng phải sợ, đều phải quay đầu về nhìn hai người. Đây cũng không phải là nơi anh có thể hống hách, thích làm gì thì làm, tốt nhất là nói nhỏ thôi. Khang Mân Quân vừa nói lời cảnh cáo, tên đàn ông kia liền nhảy dựng gầm lên với cô. Còn nói nhỏ cái gì? Trước kia tôi nói cái gì? Cô để ý đại khái cũng không sao. Nhưng bây giờ tôi đang cầu hôn cô, sao cô có thể nhìn tên đàn ông khác được? Mọi người đều ném ánh mắt bất đồng về phía Khang Mân Quân. Muốn ngắn đàn ông khác cũng không phải không được, nhưng ít nhất phải giữ thể diện cho bạn trai chứ. Hừ, thì ra hắn kiên trì gặp bằng được cô, hóa ra cũng chỉ là việc này. Nếu biết trước cô thả về nhà ăn cơm, xem tivi đi ngủ. Nghe đại vĩ, anh cho rằng anh vĩ đại lắm sao? Tôi cảnh cáo anh ngồi xuống cho tôi. Muốn gì chúng ta ra ngoài, không nên quấy rầy đến những người khác. Cô rốt cuộc có định lấy chồng hay không? Hắn ta chống hai tay lên bàn, cúi người nhìn chằm chằm vào Khang Mân Quân đang ngồi trước mặt. Lại còn gào lên, nghe thấy hai chữ cầu hôn, cô không chạy mất là nể mặt lắm rồi. Hắn lại còn chờ chẽn để cô mất mặt trước người khác. Thật là tức muốn chết. Tôi không lấy chồng. Đôi môi đỏ mọng, nở nụ cười nhạt nhẽo. Nhưng đáy mắt Khang Mân Quân cũng hiện lên tia lửa giận. Dám làm cô mất mặt. Tốt lắm, cô cũng muốn xem rốt cuộc ai không nhịn được. Khang Mân Quân lạnh tay nhìn đối phương, cũng đang nổi giận nhìn mình. Tại sao? Khang Mân Quân quay đầu đi, cười cười làm ra vẻ suy tư. Câu hỏi rất hay. Khang Mân Quân xoay gót chân, đi về phía một góc quán, dừng lại ở một bàn, sau đó ghé sát vào một người đàn ông. Ý định của tôi là lấy người này. Cái gì? Tên nghề đại vĩ lúc này đã tức điên, gần xanh nổi lên đầy trán. Anh nghe không hiểu à? Thế mà cũng tự xưng là một phần tử công nghệ cao, thông minh đa năng. Sao một câu nói đơn giản như vậy nghe cũng không rõ? Khang Mân Quân nói ngọt nhưng cũng đủ để tức chết. Cô... Người đại vĩ chỉ tay xông lên về phía cô. À, được rồi, nếu anh không hiểu tôi có thể nói lại. Tôi, Khang Mân Quân, người tôi muốn lấy là Tổng Giám Đốc Phạm Thị, Phạm Húc Nhật. Như vậy, anh nghe đã rõ chưa? Người đại vĩ đã chạy đến trước mặt Khang Mân Quân, tay phải thậm chí đã giơ lên, định tát vào mặt cô. Nhưng Khang Mân Quân cũng rất can đảm, không có ý định vội vã. Hạ tay xuống đi. Vẫn ngồi yên tại chỗ, anh rốt cuộc chậm rãi lên tiếng. Đó lại là một loại âm thanh lạnh như ở địa cực. À ha, cô biết thế nào anh cũng cứu cô. Về phía cô, sao lại phải khẳng định như thế? Thành thật mà nói, cô cũng chưa biết. Dù sao cô cũng cảm thấy anh nhất định sẽ không chấp nhận mình. Vừa cảm thấy mình vô lại, cũng có cảm giác bị hãm hại. Nhưng anh lại không định chấp nhận cô. Anh ta là Tổng Giám Đốc của Phạm Thị. Nghe đến tên tuổi của người nổi tiếng, người đại vĩ có chút lùi bước. Hắn cúi đầu nhìn quanh, thật muốn xem hắn ta có phải Phạm Húc Nhật lạnh nhạt, lạnh lùng, lại vô tình trong truyền thuyết hay không. Có cần tôi đưa danh thiếp không? Anh ngẩng đầu, hơi thở sâu càng lạnh lùng. Phạm Húc Nhật liếc mắt nhìn về phía người đại vĩ, đang đưa đôi mắt dò xét nhìn về phía mình. Trong nháy mắt, người đại vĩ liền bị ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm khiến cho bất động. Nghe đồn, Tổng Giám Đốc của Phạm Thị, Phạm Húc Nhật là một kẻ lạnh lùng không có nhiệt độ. Ai muốn đến gần cũng phải là người không sợ sự lạnh tanh của hắn làm tổn thương. Xem ra lời đồn quả không sai. Người đại vĩ mới bị nhìn chăm chú 2-3 giây cũng có loại cảm giác sắp bị đông cứng rồi. Không cần, anh... Nghe đại vĩ tỏ ra nghi ngờ, nhìn quanh người Phạm Húc Nhật và Khang Mân Quân một lượt. Sao? Anh còn có việc gì nữa? Phạm Húc Nhật vừa nhíu mày, khí thế lại càng trở nên dọa người. Wow! Bộ dạng này của anh thật sự rất đáng sợ. Sao cô lại phát hiện ra mình không hề sợ? Tôi... Cô ấy là bạn gái tôi. Nghe đại vĩ bị khí thế kia làm cho kinh sợ. Nhưng giờ phút này, bao nhiêu người nhìn vào. Nếu hắn cứ như thế bỏ chạy, lại thành ra ăn không nói có. Không được, danh dự đàn ông rất quan trọng. Vậy sao? Cùng ánh mắt, Phạm Húc Nhật nhìn về phía nhân vật nữ chính gây chuyện, cũng là kẻ vô duyên vô cớ bắt anh xuống nước, Khang Mân Quân. Thực ra thì màn trình diễn lúc trước cũng đủ khiến cho anh hiểu quan hệ của bọn họ. Chỉ là tại sao anh cảm thấy rất không vui. Không hiểu sao khi nhìn thấy cô, đáy lòng lại nổi lên một niềm vui nho nhỏ. Nhưng sau đó khi nghe rõ người đàn ông kia nói quan hệ của bọn họ, anh lại thấy lạnh cả người. Rốt cuộc là vì sao? Cô lúc nào cũng dễ dàng lay động suy nghĩ của anh, nhưng anh cũng không làm sao tìm ra nguyên nhân. Chỉ là bạn khác giới mà thôi. Khang Mân Quân nhún vai kiên quyết phủ nhận. Anh nghe thấy cô ấy nói rồi đấy, còn chưa đi sao? Vẫn ánh mắt ấy, Phạm Húc Nhật lần nữa nhìn về phía bộ mặt không cam lòng của Nghe Đại Vĩ. Rõ ràng đây chẳng qua là một câu từ chối miễn cưỡng, mà sao đáy lòng lại vui sướng như vậy? Anh không hiểu, lại cũng không muốn tìm đáp án, bởi vì cái tên trước mặt vẫn chưa chịu đi cho. Không yên tĩnh làm sao mà ngẫm nghĩ, vì vậy Phạm Húc Nhật đành để những suy nghĩ kia ở trong lòng, toàn tâm ứng khó với tình hình trước mặt. Này, chúng ta có thể ra chỗ khác nói chuyện được không? Nghe Đại Vĩ muốn kéo Khang Mân Quân đi. Vừa rồi tôi lặng im cho anh nói, nhưng anh lại không chịu. Bây giờ không cần phải nói nữa. Khang Mân Quân hất tay Nghe Đại Vĩ ra. Khang Mân Quân, cô tới đây cho tôi. Cố ý coi thường hơi thở lạnh lùng của Phạm Húc Nhật, Nghe Đại Vĩ chỉ muốn lấy hết can đảm để đưa cô đi. Tôi đã nói là không cần, anh định làm gì tôi? Khang Mân Quân lại một lần nữa hất tay, căn bản không muốn quan tâm đến Nghe Đại Vĩ. Thấy Nghe Đại Vĩ hành động thô lỗ, Phạm Húc Nhật cảm thấy vô cùng bực mình. Anh hoắt mắt đứng lên, cúi đầu liếc qua Nghe Đại Vĩ, đôi mắt lạnh lùng ảm đạm, vụt lóe lên như hai tròng lửa. Nghe Đại Vĩ nhìn thấy nuốt nước bọt xuống cổ họng, cảm thấy rợn cả tóc gáy. Trời ạ, tại sao có kẻ dáng người quá khổ như thế này? Ngồi không thấy, đứng lên là cảm giác như bị áp lực. Nghe Đại Vĩ bất giác lùi về phía sau vài bước, sau đó nuốt nước bọt. Soạt, anh ta xem ra thật đẹp trai hết mức, lại có khí khái nam tử, thật không uổng vóc người như vậy, nhìn thật là uy phong. Kha Mân Quân khẽ than thở. Xin mở cửa. Gió thổi vù vù, cây hầu đang mát mẻ chợt lạnh cóng. Lẽ ra anh không nên tức giận đến thế, tất cả là do người kia tự chuốc lấy. Cô đã nói không cần, hắn nên nghe thay vì lôi lôi kéo kéo cô. Phạm Húc Nhật tức giận thấy rõ, trong con người lạnh lùng có bùng bùng lửa đốt. Tôi... Nghe Đại Vĩ kinh ngạc, lùi về phía sau, bị bộ mặt hung ác của Phạm Húc Nhật làm cho giật mình. Ách, thì ra kẻ lạnh lùng không chỉ khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, kèm theo nhíu mày, nheo mắt, lại nhìn chừng chừng, có thể biến thành hung thần ác sát. Nghe Đại Vĩ cuối cùng cũng thấy Phạm Húc Nhật quá lợi hại. Đúng à, sao còn chưa đi? Đừng quên, Phạm Thị còn có núi cao để dựa. Nếu ngươi lại có gan động đến đại ca của bọn họ, thì chờ huynh đệ nhà họ Phạm làm thịt đi. Kha Mân Quân cười phách lối, rõ ràng rất muốn khiêu khích. Nhưng cô khiêu khích thì Nghe Đại Vĩ nghe lại sợ hãi. Phạm Húc Nhật lại thấy thật chói tai. Phạm Thị đúng là công ty gia đình, nhưng anh cùng Chiêu Dương trước giờ đều một lòng dốc sức, thế nào lại thành núi dựa chứ? Tôi đi là được rồi chứ gì? Đi thì đi, bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất. Nghe Đại Vĩ nhanh như khói trở về chỗ ngồi, lấy đồ đạc rồi chạy mất dạng. Này, nhớ lần sau đừng đến làm phiền tôi nữa. Bữa tiệc này coi như là tôi mời, không tiễn, bye bye. Khang Mân Quân cười thiếu nước lộn ngửa ra đằng sau, lòng sảng khoái vô cùng. Dám làm mất mặt cô trước mọi người, cho nên chớ trách cô. Nếu mọi người đều nói lời dễ nghe, thì cô chắc chắn sẽ không khiến hắn trở nên khó coi. Nhưng hắn lại dám coi thường cô như heo, hô to gọi nhỏ, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Vậy hắn nhất định phải chết. Chỉ là hôm nay không cần tốn công tốn sức, nghĩ kế chỉnh người, tất cả đều nhờ đại ơn đại công thần bên cạnh cô. Khang Mân Quân vỗ vai anh một cái. Hello, Thanh Anh, hôm nay em đãi anh, coi như là lời cảm ơn. Cầm tờ thanh toán, Khang Mân Quân định quay đi. Đứng lại. Cái gì? Khang Mân Quân bị âm điệu lạnh như băng kèm theo tức giận chặn lại. Quay lại đây. Phạm Húc Nhật vẫn ngồi yên tại chỗ, nhẹ giọng ra lệnh. Cái gì, cô có nghe lầm không? Anh ta vừa ra lệnh cho cô sao? Khang Mân Quân nghiêng đầu, kinh ngạc, nhìn sắc mặt âm trầm của Phạm Húc Nhật. Lúc này mới phát hiện ra, anh có vẻ đang rất tức giận đứng lên. Ngồi xuống. Phạm Húc Nhật nhìn chằm chằm cô, trong mắt đen sì, tràn ngập ảm đạm cùng kiên quyết. Vậy, em đi lấy đồ đã. Khang Mân Quân chỉ ra chỗ ngồi của mình, miễn cưỡng nặn ra khuôn mặt tươi cười. Hỏng bét rồi, không biết là gì đây. Một dự cảm không lành mãnh liệt nổi lên trong lòng, khiến cô nói chuyện cũng ấp a ấp úng. Phiền cô mang đến đây, cảm ơn. Phạm Húc Nhật vung tay nhờ nhân viên phục vụ mang đồ của Khang Mân Quân từ bên bàn bên kia sang. Không tới mấy giây, toàn bộ đồ của Khang Mân Quân đã được đưa đến. Còn cô thì chỉ biết làm sao, đương nhiên là ngoan ngoãn ngồi xuống phía đối diện của Phạm Húc Nhật rồi. Một nơi yên tĩnh như chưa hề xảy ra màn kịch ầm ĩ vừa rồi, Cat House lại trở về với không khí yên tĩnh vốn có. Vậy mà trong lòng Khang Mân Quân lại tràn đầy bất an lo lắng. Anh... Cô muốn hỏi anh vì sao lại giữ cô lại, nhưng lời nói chưa thoát ra khỏi miệng liền bị đôi mắt lạnh của Phạm Húc Nhật chặn lại. Khang Mân Quân đành nhăn mũi bĩu môi, cũng không có can đảm để cùng anh cáu giận thêm. Ách, trước đây cô đã từng nói qua là không việc gì phải sợ anh, nhưng đó là vì anh mới chỉ cho cô thấy khuôn mặt khó nhìn. Nhưng lúc này, khuôn mặt khó nhìn đó cộng thêm cả hỏa khí, có quỷ mới không sợ. Thứ nhất, cô lại dám làm gián đoạn bữa ăn ngon của tôi. Thứ hai, cô lại mượn tôi đục nước béo cò. Thứ ba, gia tộc họ Phạm không phải là chỗ dựa của Phạm Thị, tôi cũng không dựa dẫm vào đó. Giọng nói của anh rất lạnh, còng đến cả người phát rét. Cái gì? Rõ ràng anh ta biết mình đang rất giận dữ, thế mà lời nói vẫn câu nào ra câu đấy. Người này ngay cả lúc nóng giận vẫn rất có lý trí, thật quá sức thần kỳ. Tôi nói xong rồi, đến lượt cô. Phạm Húc Nhật tựa khẽ vào ghế, thản nhiên liếc sang người đối diện. Hả? Khang Quân sững sờ, không hiểu là bây giờ anh ta đang đùa giỡn cái gì. Đến lượt em? Đến lượt em làm sao? Cô kéo tôi xuống nước, cũng nên cho tôi biết lý do chứ. Phạm Húc Nhật nhíu cặp mắt, nhìn về phía đôi mắt đen như hồ nước của cô. Dạ, cái này có chút khó trả lời. Khang Mân Quân lúng túng khó xử. Phạm Húc Nhật vẫn nhìn chằm chằm về phía Khang Mân Quân. Một giây trôi qua, hai giây trôi qua, 30 giây trôi qua, 60 giây trôi qua, 3 phút trôi qua. Thôi, cô đầu hàng cái nhìn chừng chừng của anh. Trùng hợp thôi, mượn anh dùng một chút, đâu có chết đâu, sao hẹp hòi thế chứ? Khang Mân Quân bĩu môi, ngập ngừng nói nhỏ. Cô mượn dùng. Cô gái này thật sự là khiến cho người ta phát tức không được. Cô dám dùng lời hạ cấp cho anh, chưa tính lại còn trách anh hẹp hòi. Ai bảo anh đúng lúc ngồi ở đây? Không nhờ anh còn biết nhờ ai? Về tình về lý, anh cũng nên vì việc nghĩa mà giúp em chứ. Khang Mân Quân càng nói càng thấy hợp tình hợp lý, nhưng đầu lại mỗi lúc một cúi thấp. Được rồi, cô thừa nhận không ai như mình, chỉ dám dùng đỉnh đầu kêu gọi người ta đầu hàng, lại không dám đối mặt với người ta mà sẵn giọng. Nhưng còn biết làm sao, gương mặt đó của anh bây giờ trông rất ghê gớm. Việc giúp cô có cần phải xem là việc quan trọng không? Bị lôi xuống nước đục đã đủ oan uổng, lần này lại còn bảo anh phải giúp là đương nhiên, đúng là chọc giận người ta. Coi như bình thường, tôi vẫn giúp đỡ cô, nhưng cô cũng không nên ương ngạnh lớn lối thế chứ. Hả? Đợi chút, anh ta vừa nói cái gì? Anh ta vừa nói mình rất hay giúp đỡ cô. Không phải chứ, cô với anh ta chẳng có quan hệ, sao anh ta lại phải đối tốt với cô? Cô cũng không có đủ tư cách để anh ta phải giúp như vậy. Thứ nhất, cô không phải là người nhà, lại cũng không phải là bạn gái. Miễn cưỡng cũng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Vậy sao anh lại muốn giúp đỡ cô? Từ việc đơn giản thành ra ngày càng phức tạp, nhưng Phạm Húc Nhật vẫn không hiểu gì. Thì anh là sếp của em. Biết thế nào đây? Lý lẽ cũng đủ khí thế. Kha Mân Quân gương mặt đắc ý vừa ngẩng lên, nhưng không tới 3 giây lại cúi đầu nghịch móng tay của mình. Làm sao đây? Giúp thì cũng đã giúp rồi, bây giờ còn tức cái quái gì? Bình thường cũng không phải là người đàn ông thiếu phóng khoáng. Nếu đổi lại là cô có chấp nhận được lý do này không? Phạm Húc Nhật vừa tức giận lại vừa buồn cười. Gì ạ? À? Suy nghĩ hồi lâu, Kha Mân Quân cuối cùng cũng không cam tâm lắc đầu. Cùng lắm thì sau này không cần anh giúp nữa, đừng so đo như vậy. Cô nói gì? Nghe Kha Mân Quân làm nhảm, Phạm Húc Nhật cất giọng cảnh cáo. Không cần anh, vậy còn muốn nhìn xem anh có giúp đỡ hay không? Chưa hết, không cần anh, cô lại muốn nhờ thằng nào? Ách, à là cô muốn nhờ ai, làm chuyện gì? Sao anh lại cảm thấy vô cùng tức giận nhỉ? Không có, em có dám nói gì nữa đâu. Đôi môi đỏ mọng cong lên, Kha Mân Quân cảm thấy mình lúc này vô cùng đáng thương. Biết rõ là cô giả bộ vô tội đáng thương, nhưng vì sao lại bị cô làm cho động lòng? Nhưng mà suy nghĩ còn chưa xong, Phạm Húc Nhật càng thấy mình khó hiểu. Cô xử lý như thế là không đúng. Cô rốt cuộc có biết hay không, từ lúc bắt đầu đã không muốn đi đến kết quả với người ta, cũng không nên để cho người ta hy vọng. Anh nói một câu thật dài với cô. Từ trước đến giờ anh cực kỳ ít nói, lại không phải là người hay nói chuyện trực tiếp với người khác. Vì sao lại vì cô phá lệ? Vâng, vâng, đúng. Đều là tại em, là lỗi của em. Vẫn nghịch móng tay, tầm mắt Kha Mân Quân nâng lên cao một chút, nhưng cũng không dám quá cao bởi vì cô thực sự không muốn bị khuôn mặt lạnh lùng kia làm cho đông cứng. Kết quả là đôi mắt ở lưng chừng bàn, nhìn tới nhìn lui, nhìn ngay phải món điểm tâm ngọt đã bị ăn chỉ còn 1/3. Ừ, xem ra tư thế ăn cũng không tệ. Anh ta chưa ăn xong, vậy chắc là anh ta không muốn ăn. Ừ, xem kiểu vẫn còn đang thao thao bất tuyệt kia, chắc giờ là không rảnh để ăn, đã thế để cô hưởng đi. Kha Mân Quân nhón món điểm tâm nhỏ còn sót lại trong đĩa bỏ vào mồm. Thật sự là rất ngon. Kha Mân Quân đầy cảm động thốt lên một tiếng thỏa mãn. Một lát sau cảm động đã hết, suy nghĩ cũng đã dần dần trở lại. Kha Mân Quân mới phát hiện ra lỗ tai không còn bị ngược đãi nữa. Vừa ngước mắt lên, Kha Mân Quân còn tưởng anh ta đã bỏ qua cho mình, ai ngờ lại bị cặp mắt hung hăng oán giận của Phạm Húc Nhật hù dọa. Thế này là thế nào? Sao anh ta lại dùng ánh mắt đó nhìn cô? Cô làm gì sai sao? Hay là bởi anh ta phát hiện cô căn bản không nghe anh tụng kinh cho nên rất tức giận? Kha Mân Quân lấy tay che miệng, đầu óc suy nghĩ xem rốt cuộc vì sao mình lại bị nhìn dữ như thế. Cô, vì sao? Phạm Húc Nhật mấp máy môi, khiếp sợ không nói nên lời. Món điểm tâm yêu thích của anh chẳng những bị cô cướp, lại còn cướp trước mặt anh. Giờ phút này, Phạm Húc Nhật làm gì có tâm tư xem ai nghĩ gì. Khóe miệng anh co quắp, đôi mắt oán giận trừng trừng nhìn về phía hướng Kha Mân Quân. Em làm sao? Cô cũng không biết mình phạm tội gì, chỉ giật mình nhìn đối phương. Cô! Nhìn chằm chằm đôi môi hồng của Kha Mân Quân, Phạm Húc Nhật nói không nên lời. Cô tại sao lại cướp món điểm tâm ngọt của anh mà sơi tái? Người ta đang ăn dở, thật mất vệ sinh. Sao cô không gọi một phần mới mà ăn chứ? Mà đợi chút, không phải mấu chốt chính là cô ăn thừa của anh chứ? Mấu chốt chính là cô cướp bánh ngọt của anh. Nhưng tại sao? Nói thật, anh phát hiện mình hẳn là tương đối vệ sinh. Có cái gì không đúng nhỉ? Món điểm tâm ngọt, bánh nướng xốp. Những thức ăn ngon này bình thường anh phải xem trọng nhất. Thế nào bây giờ lại cùng cô đi so đo? Kỳ lạ, thật kỳ lạ. Sao anh lại coi trọng cô như thế? Tầm mắt vẫn còn nhìn chằm chằm ở đôi môi đỏ thắm của cô. Phạm Húc Nhật phát hiện tâm tư của mình ngày càng bị kéo đi xa. Nhịp tim không hiểu sao lại trở nên rối loạn. Hô hấp thế nào lại có chút gấp gáp. Một loại xung động trong người cứ cuồn cuộn. Phạm Húc Nhật không khỏi bị chính mình làm cho phát sợ. Làm sao thế được? Chỉ là canh chừng cái miệng cô thôi. Mà sao anh lại có phản ứng? Này, sao tự nhiên anh lại đỏ mặt thế? Một cái tay đột nhiên sờ lên trán anh. Phạm Húc Nhật cảm thấy cả người nóng ran. Quả thật là không tầm thường. Anh từ trước đến giờ lý trí vô cùng lạnh lùng. Chưa từng có ai có thể dễ dàng làm nhiễu loạn tinh thần anh đến như thế. Sao cô gái kia lại khiến anh không giống với mình thế này? Thấy Phạm Húc Nhật cứ chăm chú nhìn mình, không hề nói nửa lời, Khang Minh Quân nghĩ rằng chắc là anh ta tức điên lên rồi. Thôi được, em thừa nhận là mình sai, anh bớt giận đi có được không? Nói thật, cô cũng không biết vì sao mình lại muốn nhân nhượng dỗ dành người ta, nhưng cô cũng không nhịn được mà làm như thế. Vì anh ta là sếp sao? Vì là anh họ của Nhâm Mẫn ư? Chợt, cái này càng không liên quan đến cô. Cô rốt cuộc vì sao lại làm như thế? Vấn đề này rất đáng bàn tới. Phạm Húc Nhật không trả lời, anh đang vội vàng để mình tỉnh táo lại. Bây giờ anh không chỉ muốn làm mát cho đầu óc, mà quan trọng hơn là sinh lý cũng cần phải tỉnh táo. Này, anh đừng có im lặng thế chứ. Em nhận lỗi với anh, cùng lắm thì từ nay về sau sẽ không lợi dụng anh nữa. Đôi tay của Khang Minh Quân chắp lại, hướng về phía Phạm Húc Nhật ra sức cầu xin. Vất vả lắm mới khôi phục được một nửa phần tỉnh táo. Kết quả vừa nhìn thấy Khang Minh Quân làm bộ như vậy, Phạm Húc Nhật không nhịn được mà bật cười. Phạm Húc Nhật vừa hé môi, liền bị Khang Minh Quân bắt cả tang. Cô không khỏi có chút ngơ ngẩn. Hóa ra anh cũng biết cười à? Thì ra anh cũng biết cười là như thế nào. Hơn nữa cười lên xem ra cũng không tệ. Cười? Mình đang cười sao? Lông mày khẽ nhíu lại, Phạm Húc Nhật bất giác sờ lên mặt mình. Thì ra là anh cũng sẽ cười. Mọi suy nghĩ của Khang Minh Quân trong nháy mắt dừng lại. Này, anh cười lên cũng không tệ nhá. Sao lại cứ phải để khuôn mặt lạnh lùng đó dọa người ta thế? Phải vui vẻ một chút, cuộc sống mới dễ thở chứ. Khang Minh Quân như phát hiện ra châu lục mới, liền mất quản giác lo sợ nơm nớp vừa rồi. Trong mắt chỉ vội vã muốn dò xét chuyện này. Là thế này phải không? Phải cười nhiều mới có thể vui vẻ. Phạm Húc Nhật không hiểu lắm những câu cô nói. Đương nhiên rồi. Chỉ cần cười nhiều một chút, khuôn mặt sẽ không lạnh lùng như thế. Tự nhiên cũng sẽ không dọa người. Tâm tình của mọi người cũng trở nên vui vẻ. Khang Minh Quân rõ ràng nói đạo lý. Phạm Húc Nhật lại chỉ cảm thấy buồn cười. Nói đi nói lại, cô chỉ muốn anh đừng có nghiêm cái mặt đó đi dọa người. Buồn cười, sao anh phải mất thời gian ngồi nghe cô nói nhảm? Thực sự không thể giải thích nổi tại sao anh lại bị cô tác động tới tâm lý phiền loạn. Lúc này lại nghe cô nói sằng nói bậy. Nói một cách thẳng thừng, cô căn bản không là gì của anh. Cô có thể kết thúc lý luận của mình được rồi. Phạm Húc Nhật quắc mắt đứng dậy, cầm hai tờ thanh toán đi thẳng tới quầy. Cô gái này tốt hơn là không nên tiếp xúc nhiều, dè chừng mình càng lúc càng trở nên khó hiểu. Này! Sao anh đã lại đi rồi? Một lần nói đi là đi, anh không thể chờ cô một chút sao? Cô còn chưa có nói hết mà. Khang Minh Quân vội vàng cầm túi sách, đuổi theo Phạm Húc Nhật. Này! Em nói để em mà! Khang Minh Quân vội vàng móc ví ra, định tranh giả tiền. Không cần. Bỏ lại tờ 100, Phạm Húc Nhật cũng không quay đầu, cứ thế đi ra. Này! Nhận tiền trả lại từ quầy, Khang Minh Quân vội vã đuổi theo người đã bước ra khỏi tiệm. Tiền thưa của anh! Cúi đầu xuống, Phạm Húc Nhật thấy cô đang ngẩng đầu lên. Sau đó là một đống tiền lẻ cùng mấy tờ 10 đồng nằm trong lòng bàn tay trắng nõn của cô giơ lên. Phạm Húc Nhật không nói gì, vòng cái đầu rất nhỏ của Khang Minh Quân tiếp tục đi về phía trước. Ơ, tiền của anh đấy! Nhắm mắt đi theo bên cạnh anh, Khang Minh Quân phát hiện bước chân của anh thật dài, mình đuổi theo đến là vất vả. Chân dài thì tốt sao, khinh rẻ người ta. Khang Minh Quân nhăn mũi chu môi, trong lòng có chút hờn giận. Một người đằng trước, một người theo sau, tình hình giằng co mấy phút đồng hồ, Phạm Húc Nhật rốt cuộc cũng dừng lại. Cô không cần phải đi theo tôi. Anh rất muốn đẩy cô ra, cô đi không được sao, cần gì cứ phải đi theo anh. Phạm Húc Nhật bất đắc dĩ thở dài. Làm như tôi thích theo anh lắm đấy, tiền đây, cầm đi. Khang Minh Quân cầm tay anh nhét tiền vào. Cái anh này thật sự là rất kỳ quái, một giây trước còn nói tử tế, một giây sau đã quay ngoắt đầu, thật là không biết đã đắc tội gì anh nữa. Khang Minh Quân bực mình phủi phủi đôi môi dưới, không nhịn được lẩm bẩm linh tinh. Hả? Khang Minh Quân chỉ là thì thầm oán trách, nhưng Phạm Húc Nhật lại vô cùng thính tai. Thì ra cô cảm thấy lúc trước bọn họ tán gẫu rất khoái trá. Không phải vậy chứ, anh chỉ cảm thấy bị cô làm phiền chết đi được. Nếu anh khó chịu thì cũng nói ra đi, nửa câu cũng không nói, đứng dậy là bỏ đi. Có quỷ mới biết người kia sai cái gì chứ. Bình thường cô cũng không nói những điều như vậy. Nhưng lúc này tại sao lại muốn phê bình anh? Sai cái gì? Thật ra anh cũng không biết mình sai ở đâu, nhưng đáp án dĩ nhiên là không có. Phạm Húc Nhật thở dài thườn thượt, chỉ muốn kết thúc khúc nhạc ngoài ý muốn này. Cô nói xong chưa? Nếu hết rồi tôi phải đi. Nói xong, Phạm Húc Nhật một lần nữa quay đi, bước chân nhanh hơn, trong nháy mắt đã biến mất khỏi Khang Minh Quân. Nhìn chằm chằm cái dáng của anh ngẩng đầu bước đi, Khang Minh Quân tức đến hộc máu. Làm ơn, cái thái độ kia là thế nào? Cô rất thích nói chuyện với anh lúc nào à? Hừ, chờ xem, từ nay về sau chả thèm để ý đến cái mặt thối lạnh như băng của anh. Rõ ràng quyết định cách ly cô một chút, rõ ràng cũng quyết định không quá gần cô nữa. Nhưng sao ông trời cũng không cho anh được toại nguyện? Khó mới có được ngày chủ nhật nghỉ ngơi, tại sao anh lại bị ép phải đi cùng cô, hơn nữa lại còn phải làm tài xế riêng cho cô? Ngồi trong xe sang trọng, không một tiếng động, Khang Minh Quân thấy buồn muốn chết. Không được, nếu không được nói gì, chắc là cô chết mất. Em nói rồi, em tự đi được, không hiểu sao Nhâm Mẫn cứ muốn anh phải đến đón. Tự nhiên phải giải thích cho việc đi nhờ, Khang Minh Quân mang hết tội danh đổ lên đầu cô bạn thân. Phạm Húc Nhật liếc sang cô đang nói lảm nhảm, không có ý định mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm đường đi. Anh tự nói với lòng mình, coi như là cô không tồn tại. Khổng Tử có câu, không nhìn, không nghe, không nói, tóm lại mặc kệ cô là được. Thật kỳ cục, không phải là đi trăng mật về, tự nhiên muốn gọi mình đến làm cái gì, con bé này không suy nghĩ gì cả. Người ta đi làm cũng vất vả lắm rồi. Được, nếu anh không để ý đến cô, thì cô cứ lẩm bẩm lầu bầu thôi. Phạm Húc Nhật cũng không để ý tới sự oán trách của Khang Minh Quân, vẫn lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước. Diễn kịch một vài đến N lần, Khang Minh Quân phát hiện mình đã kiệt sức rồi. Làm cái gì bây giờ? Cô nói một mình lâu như thế, anh ta đáp một câu cũng khó khăn đến thế sao? Kể cả không muốn quan tâm tới cô, dù gì cũng nên phối hợp một vài câu theo kiểu ừ a cũng được mà. Chẳng lẽ không cho cô một chút cảm giác có ý nghĩa này sao? Này, anh là ghét em lắm à? Khang Minh Quân nghiêng mặt, trợn mắt nhìn chằm chằm người ngồi lái. Từ lúc sinh ra đến giờ, anh ta là người đầu tiên dám coi thường cô như thế. Hơn nữa, lại coi thường triệt để như thế này. Anh ta thật là quá đáng. Khang Minh Quân mặc dù không phải là quốc sắc thiên hương gì, cũng không phải là thiên kiều bá mị mê hoặc, nhưng cũng không đến nỗi kém cỏi, dù gì cũng là trung đẳng mỹ nữ. Sao anh phải bỏ qua sự tồn tại của cô như thế? Thật là lạ, bình thường cô chỉ cần cười một cái, bất kể nam nữ già trẻ cũng tự động đi tới, hơn nữa còn rất yêu quý cô. Thế mà anh không những bỏ rơi cô, còn xem cô như người tàng hình. Thật là bị anh đánh bại. Khang Minh Quân nhếch môi chun mũi, lòng bất mãn. Hả? Bị oanh tạc sặc mùi thuốc súng, Phạm Húc Nhật cuối cùng không giải thích được. Anh chỉ nghĩ đến việc thế nào bị lâm vào tình cảnh này. ghét hay không thì có can hệ gì? Em nói tới 800 câu, anh thỉnh thoảng hưởng ứng một câu thì chết được chắc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net